Quý nữ yêu kiều, chương 130, khóc chuyện audio.com, viễn hương cận xú, chuyện xưa nay có mấy phần đạo lý, vốn thời điểm lão phu nhân hết sức không muốn gặp Hòa Linh. Chính là một cái cũng không muốn thấy nhiều, nhưng ra cửa đến gần 2 tháng, bà ngược lại hòa hoãn không ít, thấy Hòa Linh trở về, cảm khái nói, Linh tỷ nhi sao cũng trở lại rồi. Nhưng biết ta đây thể cốt không xong sao? Nói xong, ho khan, Lý Mộng liền vội vàng tiến lên vỗ lung cho bà. Lão phu nhân hất tay Lý Mộng ra, oán hận nói, ngươi tiện nhân không nên đụng ta. Chấm, thường ngày Lý Mộng từ Giang Nam trở về. Lão phu nhân luôn là, Mộng tỷ nhi, không ngừng, làm gì giống như hôm nay, như bây giờ lạnh lùng. Quả nhiên là khiến Hòa Linh không nghĩ tới. Nữa vừa nghĩ lại, hẳn cảm thấy, hình như cũng không phải là cái gì không nghĩ tới. Lão phu nhân cũng chính là tính tình như vậy. Mọi việc chỉ cần không để cho bà như ý, tất nhiên sẽ là như vậy. Lý Mộng cũng không giận, liền đơn thuần đứng lẳng lặng ở một bên. Thấy có thị nữ cầm khăn lông muốn đưa tới, nàng vội vã đi đón. Ngươi sao trời, chớ đụng vào đồ gì của ta. Chấm, Hòa Linh nhìn lão phu nhân suy yếu như vậy cũng không quên chửi rủa Lý Mộng. Ngược lại cảm thấy bà sẽ không có chuyện gì. Lửa này cũng vẩy ra tới. Còn tức cái gì, Hòa Linh khuyên lớn, tổ mẫu nơi nào sẽ có chuyện gì. Người cố gắng uống thuốc, nghỉ ngơi một đoạn thời gian tất nhiên lại giống như trước. Cháu xem người bây giờ tinh khí thần nhi cũng rất tốt. Lại nói, chúng cháu tuổi cũng còn nhỏ. Người cũng tất nhiên không yên lòng chúng cháu chứ. Lão phu nhân cũng là sống trong nhung lụa, ngay cả tiêu tụy như vậy, nhưng quanh thân một chục điểm cực tốt. Nghe lời nói của Hòa Linh, bà hơi liếc một cái mình, quả thật còn là lão thái thái cao quý. Nghĩ như vậy, hẳn là tâm tình tốt mấy phần. Linh tỷ nhi ngược lại càng biết nói chuyện. Lão phu nhân có mấy phần hài lòng. Này lại nói, đi biệt viện một đoạn thời gian. Thật đúng là bình tâm tĩnh khí rất nhiều. Hòa Linh không màng danh lợi mỉm cười. Không thấy có cái gì lệ khí chút nào. Theo lão phu nhân nói chuyện một hồi. Nhìn bà hình như là mệt mỏi. Chính là cáo từ, mấy người khác thấy, cũng là cáo lui, đợi ra khỏi cửa. Hòa Tuyết lời nói lạnh nhạt nói. Quả nhiên là cá nhạt có sẵn. Ta xem biểu thị cũng là để cho người hù dọa rồi. Ngoài mặt quan hệ tốt với ngươi. Lúc này không nói khen một câu thì cũng thôi đi. Chính ở chỗ này làm bộ lấy lòng. Ta xem trong phủ này không cần nhất mặt. Chính là ngươi, nếu như không phải ngươi. Sao sẽ hướng biệt viện dẫn cái gì nam nhân? Ách, mới vừa rồi ở bên trong phòng. Hòa Tuyết không dám chọc lão phu nhân không vui. Đương nhiên sẽ không nói cái gì. Hiện tại không phải vậy. Hơn nữa, Hòa Linh mấy ngày này không có ở đây. Nàng ta ngược lại cũng quên Hòa Linh là người tính tình thế nào. Vì vậy chính là nói năng lỗ mãng. Có điều Hòa Linh cơ hồ không có khách khí đẩy nàng. Hòa Tuyết bị ngã qua một bên nhi. Lập tức thét chói tai. Hòa Linh lãnh ngôn, chó khôn không cản đường. Sau bắt đầu từ bên người nàng ta đi qua. Một bộ căn bản cũng không thèm nhìn tới nàng ta. Chấm, Hòa Linh như vậy, Hòa Tuyết nơi nào chịu từ bỏ ý đồ. Lập tức kéo lấy quần áo của nàng. Ngươi là thứ gì, cũng dám đẩy ta, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi chính là hồ ly tinh quyến rũ người. Đừng cho là ta không biết. Không chỉ có ta biết rõ. Người cả Vĩnh An đều biết. Khắp thiên hạ cũng đều biết ngươi. Hòa Tuyết dương dương hả hê. Cảm thấy đâm chọt vào chỗ đau của Hòa Linh. Hết sức sảng khoái. Có điều Hòa Linh nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng ta. Cũng không đặt nàng ta ở trong lòng. Có điều lạnh lùng nói. Cút xa một chút. Hòa Tuyết dậm chân. Ngươi có ý gì? Hòa Linh nhìn nàng ta dây dưa không ngớt. Không chút nào muốn đi. Thật sâu cảm thấy chán ghét. Không biết sao. Lần này trở về nàng ngược lại không ý định cùng các nàng chơi. Vốn là vẫn tính là có chút ý nghĩa. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thật là làm không đến sức lực. Cùng nữ nhân đấu. Thật ra thì cũng rất không có thú vị. Kiếp trước thời điểm nàng là bộ dạng yếu đuối đều không cùng các nàng chơi. tại chính mình phát hiện thân thể khỏe mạnh, lại biết được trước kia đại sát khí, càng thêm cảm thấy cùng bọn họ nói này chút, thật là có chút không có ý nghĩa. Nghĩ như vậy, Hòa Linh nghiêm túc nói, thật ra thì rất ý tứ rõ ràng, chính là ngươi cút xa một chút cho ta, không cần tiến tới trước mặt của ta, ngươi biết tính tình của ta, ta hôm nay không làm gì ngươi không phải sợ ngươi, cũng không phải là sợ phụ mẫu ngươi, là ta có chút mệt mỏi, lười phản ứng lại ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn tìm chết, ta là không ngại để cho ngươi đến thẳng cái chết. Hoa Tuyết Dương đầu, lạnh lùng nói, ngươi lại cho là ta sợ ngươi sao? Sở Hòa Linh, trong nhà này, không đợi nói xong, chỉ thấy Hòa Linh âm xâm xâm nhìn nàng ta, có điều nàng ta ngược lại lập tức lên tinh thần, mặc kệ như thế nào, Sở Hòa Linh sẽ không dám làm gì nàng ta. Chấm, nghĩ như vậy, càng phát phách lối, ngươi không phải, ân, Hoa Tuyết kinh ngạc phát hiện, mình không thốt nên lời rồi. Nàng ta dùng sức thắt giọng nói, nhưng lại không có một chút hiệu quả, vẫn là hết sức khó chịu. Két, ngài, không biết sao, nàng ta đột nhiên liền nghĩ đến Hòa Linh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hòa Linh trong mắt mang theo hài hước nụ cười. Khinh bỉ nhìn nàng, Hoa Tuyết nhưng có chút không tin, nàng đưa tay sắp bắt được Hòa Linh, thật là Hòa Linh nhanh chóng lui về phía sau một bước. Cười lạnh nhìn nàng, sau không hề nói gì, xoay người rời đi, Hoa Tuyết liền phải đuổi tới lôi kéo, lại bị Sở Vân cản lại, nàng nghĩ muốn chửi rủa, nhưng lại phát hiện mình nói không ra lời, mà ở hiện trường mấy người khác thấy, cũng có chút không rõ. Rất nhanh, Hòa Ngọc người làm tỷ này nói, Linh tỷ nhi, ngươi rốt cuộc đối với Hoa Tuyết làm cái gì? Mau đừng như vậy, nghe được âm thanh Hòa Ngọc, Hòa Linh cuối cùng quay đầu lại, nàng cười như không cười nhìn Hòa Ngọc, hỏi, nhị tỷ tỷ nói lời này ngược lại có ý tứ, tỷ cũng ở nơi này, nhưng khi nhìn thấy, ta cái gì cũng không có làm, ta thậm chí đến gần nàng đều chẳng từng, nói thế nào cùng ta có liên quan. Hơn nữa, Hòa Linh sắc mặt lạnh xuống, mới vừa rồi lúc Hòa Tuyết luôn mồm mắng ta, cũng không gặp ngươi người tỷ tỷ này ra ngoài mở rộng tránh nghĩa. Sao, lúc này ngược lại giả bộ làm người tốt tới, cõi đời này không phải ai cũng là đứa ngốc, nhị tỷ tỷ cần phải kiềm chế một chút. Hòa Ngọc bị nàng nói sắc mặt khó coi, nàng ta đỏ một hồi, sau nói, mới vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột. Ta căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không phải cố ý nhằm vào người nào, bênh vực người nào, có điều bây giờ Hòa Tuyết cái bộ dáng này, nàng, không đợi nói xong, liền bị Hòa Linh cắt đứt, ta cũng không có đụng nàng, ta nghĩ trong viện tử này cũng không phải một mình tỷ là người chứng kiến. Mọi người nên đều nhìn rõ ràng, có vài người quá mức ác độc, tám phần là bị trời phạt rồi. Về phần nói tỷ, nhị tỷ tỷ, làm một hảo tỷ tỷ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tỷ nên nhanh chóng kéo nàng ta đi tìm đại phu, mà không phải ở chỗ này quấy nhiễu dây dưa ta. Tỷ nói là ta làm, tỷ có chứng cớ sao? Nếu như dứt khoát mà có thể nói vậy, như vậy ta còn muốn nói, là nhị tỷ tỷ làm đấy. Nói xong, Hòa Linh chính là rời đi, cũng không quản nhiều, quả thật không phải nàng làm. Chỉ trời tê thốt đều có thể, nếu như thật sự là nàng, tội gì vận dụng loại thủ đoạn này, Hòa Tuyết cái dạng kia, nàng sẽ trực tiếp làm bẽ mặt nàng ta, có điều, nàng ngược lại cũng biết là ai làm, nàng mắt nhìn thẳng, xem ra, hôm nay từ Trọng Xuân giả trang làm xảo âm, Hòa Linh căn bản cũng không quan tâm bên kia loạn thành cái gì. Dặn dò nha hoàn thu thập, rất nhanh công phu. Hòa Linh chuẩn bị tắm rửa, thật là còn chưa chờ thu thập xong, xác định Tứ Thúc Sở Phong cùng Tứ Thẩm liền đi lại đây. Cùng đi, còn có Sở Kỳ cùng Lan Thị, khí thế hung hung dáng vẻ như vậy, rõ ràng chính là tìm đến gốc. Hòa Linh không thèm để ý, nhóm mấy người này cũng vào phòng. Hòa Linh lạnh nhạt, bái kiến phụ mẫu, Tứ Thúc Tứ Thẩm, Tứ Phu Nhân siết quả đấm thật chặt. Hận không thể bóp chết Hòa Linh, có điều may là thời điểm như vậy, vẫn là vô cùng ngụy trang, bà bình định một cái tâm tư, nhìn về Sở Phong. Sở Phong cau mày nói: Linh tỷ nhi, Lục muội muội cháu trúng độc. Hòa Linh cô múa tiểu khăn tay, cười híp mắt: Vậy người tới nói cho cháu biết những thứ này là muốn để cho cháu vui mừng sao? Linh tỷ nhi, Sở Kỳ cả giận nói. Hòa Linh mắt cười thành nguyệt nha, mềm nhũn nói: Hòa Tuyết đó cả ngày bới móc mắng ta, phu ta, nàng ta có chuyện gì? Ta còn muốn vì nàng ta khổ sở sao? Dĩ nhiên là vui mừng rồi. Thật là một cô nương thành thực, đem thuốc giải cho tư thúc ngươi. Sở Ký nghiêm túc nói. Hòa Linh nhìn ông như vậy, cũng không sợ, hoạt bát nói: Phụ thân lời nói này ngược lại có ý tứ, làm ta còn phải cầm bần. Ngài đây là ý gì? Nói là nữ nhi làm sao? Có người nhìn thấy sao? Nữ nhi hạ độc không ai nhìn thấy. Các ngươi tác phong thế hung hung tới cửa bới lông tìm vết ngược lại người người đều có thể nhìn thấy. Sao, bây giờ còn muốn xử oan nữ nhi? Nữ nhi dám chỉ trời thề thốt mình không có hạ độc. Nàng Sở Hoa Tuyết dám chỉ trời thề thốt nói không có chửi rủa nữ nhi sao? Thật là có ý tứ. Dừng lại một chút, Hòa Linh tiếp tục nói. Hơn nữa phụ thân, nữ nhi ngược lại thật ra hoài nghi. Mình rốt cuộc là nữ nhi ruột thịt của người hay đám bọn chúng? Hai người các ngươi đối với ta, thật đúng là thật tốt quá. Người ngoài đều đánh lên cửa, không giúp ta cũng coi như xong. Còn phải đi theo người ngoài cùng nhau vu ta như vậy. Thế nào, nhìn ta quá tốt tính vậy sao? Ban đầu lúc ta trúng độc, nơi đó có một người cẩn thận mà điều tra qua. Tư thúc bọn họ như thế nào ta không nói. Bọn họ đều không phải là người thân của ta. Lời nói khó nghe, hay là hoài nghi người. Các người thì sao? Các người vì ta nghĩ tới sao? Lúc Hòa Linh nói lời nói này vẫn luôn hết sức mềm mại. Cả người ôn ôn nhu nhu mang nét cười. Nhưng trong lời nói nội dung lại hết sức chua ngoa. May là Sở Phong, cũng bị nói sắc mặt đỏ lên. Bất quá ông ta vẫn cất cao giọng nói. Linh tỷ nhi người cái này là ngụy biện, nhất mã quy nhất mã, ngươi nói ngươi không có hạ độc, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy Hòa Tuyết cùng ngươi tranh chấp. Hơn nữa, cái gì gọi là ta là người hiềm nghi, ngươi là điệt nữ của ta là cái gì muốn hại ngươi? Đúng nha Linh tỷ nhi, cái này là ngươi đâm vào lòng của chúng ta và tứ thúc ngươi mặc dù không từng đối với ngươi thân thiết. Nhưng những năm này đối với ngươi cũng coi là không tệ chứ. Lại nói ta, mặc kệ ngươi cùng Hòa Tuyết xảy ra cái gì tranh chấp. Ta đều khiển trách nàng, chưa bao giờ từng nói qua ngươi cái gì. Giống như là hôm nay cũng là như thế. Hòa Tuyết nói chuyện là có chút không chừng mực, nhưng ngươi cũng không thể hạ ác tay như vậy. Nàng vẫn còn con nít đây. Làm sao ngươi có thể van cầu ngươi? Tứ thẩm van cầu ngươi lấy thuốc giải ra được không? Hòa Linh vô tội buông tay. Khổ tình đùa giỡn ngược lại diễn không tệ. Có điều ta chính là không có làm. Cũng không bỏ ra nổi cái gì thuốc giải. Sở Phong một cỗ tức giấu ở trong lòng. Càng thêm tức giận, ông ta quay đầu lại nhìn về phía Sở Kỳ. Muốn ông cho mình một câu trả lời hợp lý. Sở Kỳ vốn nể mặt mũi huynh đệ. Quả nhiên mở miệng, cái nha đầu chết tiệt kia. Người nếu chết cũng không hối cải, ta liền đánh chết người bên cạnh mấy cái này khuyến khích ngươi làm. Bọn họ đi theo bên cạnh ngươi, không thể dạy ngươi tốt thì cũng thôi đi, hẳn là con giúp ngươi làm chuyện xấu. Lại nói, ta cũng không tin ở tại trong phòng này của ngươi không lục ra được thuốc giải. Người tới, cho ta đem người trói lại, cẩn thận lục soát bên này. Sở Kỳ lời nói mang theo uy hiếp. Hét lớn một tiếng, sẽ phải động thủ. Hòa Linh vốn còn là lạnh nhạt, nhưng nghe lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Kiếp trước đủ loại đều là ngay trước mắt thoáng hiện. Phụ thân khuôn mặt, mẫu thân khuôn mặt, mình trước khi chết khổ sở. Nàng cả đời này, nhất tính khó dằn chính là chuyện này. Thậm chí nàng không biết mình đã làm sai điều gì. Mẫu thân, người nói như thế nào? Lúc này... Hòa Linh hẳn là con không phải hỏi ra cái gì. Lan Thị nguyên bản là có chút oán trách nhìn nàng. Cảm thấy nàng vừa mới trở lại liền gây chuyện. Thật là không được. Hòa Linh như vậy liền trực tiếp hỏi lên. Bảo oán giận nói. đem thuốc giải cho Hoa Tuyết. Chúng ta sẽ không trách ngươi. Hoa Linh đột nhiên liền bật cười. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ngươi xem, đây chính là mẫu thân của nàng. Vĩnh viễn mẫu thân cũng sẽ không đứng ở phía bên nàng. Mà phụ thân, kiếp trước phụ thân phát hiện giá trị của mình. Cảm giác mình có phần lợi. Vì vậy không có đối với nàng quá mức hà khắc. Nhưng bây giờ đây tất cả ngược lại cũng thể hiện ra. Hoa Linh nụ cười làm cho bọn họ hết sức không rõ. Nhưng nhìn nàng hẳn là không có một tia khổ sở. Có điều cười vui vẻ. Vừa sinh ra một dòng nghi ngờ. Hoa Linh cười đủ rồi. Rơi xuống một giọt lệ. Mặc dù cười cười khóc khóc. Nhưng là trên mặt nàng ác độc cũng không che giấu. Các ngươi ai dám động đến. Có thể thử xem mình có thể sống mà đi ra cái nhà này hay không. Trong giọng nói sát ý. Chính là bên trong phụ nhân Lan Thị cùng tứ phu nhân cũng nghe được. Sở Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng lại nhận định nàng không dám làm cái gì. Chấm, ngươi phản rồi, cái nhà này, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Cái nhà đầu này, cũng nên bị quản tốt một chút. Mặc kệ ngươi, ngươi ngược lại cảm giác mình có phần cỡ nào khó lường. Mấy ngày nay, thật là quá mức phóng túng ngươi. Ngươi xem ngươi làm tất cả là chuyện gì? Ta không nói, không có nghĩa là ta không biết. Nếu như biết ngươi bây giờ là cái bộ dáng này, vậy ta cùng nương của người ban đầu nên trực tiếp bóp chết ngươi. Mà không phải để cho ngươi làm bậy như vậy, để cho chúng ta tam phòng hổ thẹn, khiến Sở gia mất mặt. Linh tỷ nhi, ngươi mau mau đem thuốc giải cho tứ thúc tứ thẩm ngươi. Ta khuyên phụ thân ngươi. Lan Thị vừa khóc vừa nói. Hoa Linh không nhìn được nhất bà như vậy. Rõ ràng không đau mình. Nhưng mà lại bày ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ lòng chua xót. Nàng phân phó, xảo âm, đi đóng cửa viện. Ta ngược lại thật ra xem một chút. Hôm nay bọn họ ai dám động đến thứ gì trong phòng ta. Cười lạnh một tiếng, Hoa Linh tiếp tục nói. Nếu ta trở lại các người cho ta một đại lễ như vậy. Ta cũng vậy không ngại để cho các ngươi biết. Chọc ta, thì cùng chết, ai cũng chớ sống. Hoa Linh một thân hồng y tóc dài đen nhánh rũ xuống trên vai. Nàng lạnh lùng nhìn mọi người. Ánh mắt đều là lạnh lẽo. Lúc này đã gần tối. Có điều ngược lại còn chưa thắp nến. Không biết sao, sắc trời hẳn là âm trầm xuống. Muốn mưa, thật ra thì trong ngày xuân vốn chính là nhiều mưa. Ngược lại cũng không kỳ lạ. Thế nhưng dạng ánh sáng có chút tái đi. Hoa Linh cử động như vậy. Chỉ khiến người cảm giác hết sức âm trầm đáng sợ. Tình cờ gặp bên ngoài một đạo sấm sét. Lan Thị không kiềm hãm được run run một cái. Mới vừa rồi Sở Kỳ tàn nhẫn mấy nha hoàn đều là nhìn ở trong mắt. Chính là không vì vậy. Xảo âm cũng chỉ trung thành với Hoa Linh. Nàng nghe lời nói. Thùng thùng chạy ra ngoài. Sở Kỳ thấy. Cả giận nói. Những thứ nha đầu chết tiệt kia, ta nhất định cho bọn chúng bán đi hết. Hoa Linh, ngươi không cần cho là ngươi đùa bỡn hung ác. Ta liền sợ ngươi, hiện tại trong nhà nhiều người như vậy. Chẳng lẽ sẽ sợ một mình tiểu cô nương ngươi? Ngươi chỉ có một Sở Vân mà thôi. Ngươi không cần cho là mình có thể hô phong hoán vũ. Ta hôm nay nhất định đánh chết ngươi. Để cho ngươi biết một chút, mọi việc không phải tự ngươi có thể sắp xếp. Phụ thân, xảo âm trở về đồng thời. Chí Ninh hẳn là cũng đi theo vào. Y vọt vào nhà, bảo hộ ở bên người Hoa Linh. Khuôn mặt nhỏ, đôi môi mím thật chặt. Nhìn chằm chằm mấy đại nhân bên trong nhà. Lan Thị thấy nhi tử đến. Vội vàng khoát tay, Chí Ninh tới đây. Những chuyện này, ngươi chớ để xen vào. Nhưng Chí Ninh cũng không chịu. Y nhìn chằm chằm mấy người. Hỏi. Các ngươi vì cái gì khi dễ tỷ tỷ như vậy? Tỷ tỷ nói nàng không có chính là không có. Phụ mẫu, các người cũng phải giúp tư thúc tư thẩm khi dễ người sao? Trong ngày thường Hoa Tuyết liền cả ngày bố trí tỷ tỷ ta. Bây giờ nàng ta câm, là bởi vì nàng ta tạo quá nhiều khẩu nghiệp. Nếu như chuyện này các ngươi muốn vu khống tỷ tỷ, vậy cũng không có đạo lý được rồi. Hơn nữa không có chứng cớ nhằm vào người khác như vậy. Cho dù ai cũng không thể dễ chịu đi. Chí Ninh đại khái là nghe xảo âm nói qua. vì vậy nói như vậy. Sở Kỳ đối với nhi tử tóm lại là cùng nữ nhi bất đồng. Giọng nói tốt lắm mấy phần, có điều lại nói, ngươi không cần bị tỷ tỷ ngươi lừa dối. Trở về, những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi không cần xen vào. Một nam hài tử, quan tâm những thứ chuyện bên trong này làm chi? Đại phu đã nói qua, Hoa Tuyết là trúng độc, trừ tỷ tỷ ngươi ra, người ta như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Hôm nay chết cũng không hối cải. Sở Kỳ chỉ cảm thấy nữ nhi này chính là một ngôi sao tai họa. Một khắc kia, ông hẳn là đột nhiên sinh ra một dòng hy vọng. Nếu như không có Hòa Linh thì tốt. Mà Sở Kỳ này, bên người ông Lan thì đúng là ý tưởng như vậy. Bà cũng đi theo nói. Chí Ninh, mau trở về, ta không đi, các người ai cũng không thể khi dễ tỷ tỷ. Như thế nào Hòa Tuyết trúng độc thì nhất định là tỷ tỷ làm. Cô ta là người thế nào? Cả ngày hiêu trương bạt hỗ, ai cũng không ưa thích nàng ta. Khó bảo toàn không phải là người khác làm. Tỷ tỷ căn bản cũng không có đụng nàng ta. Thế nào để cho nàng ta trúng độc? Nếu như các ngươi có chứng cớ liền lấy ra. Nếu không, vạn không có đạo lý khi dễ người như vậy. Chí Ninh mặc dù chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, nhưng lại hết sức kiên định, khi nhìn chằm chằm mấy người, nghĩa chánh ngôn từ, Hòa Linh nhìn y như vậy, chỉ cảm thấy nơi nào không đúng lắm, vừa nghĩ lại, phản ứng lại, y đang kéo dài thời gian, Hòa Linh lập tức sẽ hiểu tới đây, y tất nhiên là gọi người đi tìm trợ thủ, cũng hoặc là, người biết chuyện, nghĩ tới đây, Hòa Linh hẳn là bật cười, Chí Ninh ngược lại có chút nội tâm. Trong nhà này, lại có người nào so Sở lão tướng quân càng hữu dụng? Hơn nữa, Hòa Linh biết được, nếu như Sở lão tướng quân đến, tất nhiên là sẽ đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Không phải nói đối với nàng Sở Hòa Linh tốt bao nhiêu, cỡ nào hướng nàng, mà là Sở lão tướng quân nhìn chúng cho tới bây giờ đều không phải là một cá nhân nào, mà là cả Sở gia hưng bại, như vậy làm tiếp. Với Sở gia cũng không tốt, danh tiếng còn cần hay không? Muốn cái gì chứng cớ, cũng không phải là lên lớp xử án. Chờ ta tìm được thuốc giải cứu người lại nói. Hoa Tuyết là một cô nương tốt, chẳng lẽ còn có thể làm cho nàng bị câm? Mấy người các ngươi tất cả đều động thủ cho ta. Chấm, Sở Kỳ phân phó mấy gã sai vặt lập tức liền lên trước. Chí Ninh hét lớn một tiếng, dừng tay. Phụ thân, người rốt cuộc có nghĩ tới hay không? Trước mắt là nữ nhi của ngươi. Người làm như vậy, tỷ tỷ sau này làm người thế nào? Chí Ninh vô cùng đau đớn. Thật ra thì nội tâm y cũng là hết sức khó chịu. Y thế nào cũng không hiểu. Trước sau như một phụ mẫu hiền lành sao cứ như vậy nhằm vào tỷ tỷ. Lại không nói tỷ tỷ làm hay không có làm. Phụ mẫu bản thân như vậy thì sẽ cho người nhà xem thường tỷ tỷ. Nếu như thật là đau lòng nữ nhi của mình, kia về phần ngay trước nhiều người như vậy làm bẻ mặt. Tứ phu nhân lạnh nhạt nói, nếu như thật là không có làm, lại lo lắng cái gì chứ? Tất nhiên là không tìm được thuốc giải đấy. Bà hời hợt một câu nói như vậy, ngược lại dáng vẻ đương nhiên. Hòa Linh nhíu mày cười lạnh. Tứ thẩm nói đây cũng là có ý tứ. Ngươi chiêu cáo thiên hạ nói ta hại con gái của ngươi. Nhưng không có một tia chứng cớ sẽ phải lục soát. À đúng, ta ngược lại thật ra quên mất. Nói lục soát phòng, là phụ thân ta thiên hạ này tốt nhất phụ thân. Sở Kỳ bị nàng châm chọc, sẽ phải nổi giận, lại nghe Hòa Linh tiếp tục nói. Vậy ta nói ngươi trộm người có thể không? Không có chứng cớ không sao à? Dù sao lục soát qua phòng của ngươi, cũng biết ngươi căn bản không có trộm người. Về phần bên ngoài thế nào truyền, vậy cũng được không quan hệ. Thanh giả tự thanh a, ngươi nói đúng không tứ thẩm? Sở Hòa Linh, Sở Phong giống giận, không có dáng dấp thường ngày lịch sự. Y vốn là trong mấy huynh đệ có khả năng nhất cũng cực kỳ có tâm cơ. Nhưng mà đến bây giờ bởi vì nữ nhi im bặt cùng nương tử bị mắng mà không đúng mực. Tức giận nói, ta xem tam ca thật là nên hảo hảo quản ngươi. Nếu không như ngươi ác độc vậy, sợ là phải hại chết cả nhà chúng ta thật. Vậy sao, nếu là muốn hại chết cái gia đình này, Ta nhất định để cho ngươi chết trước. Ngươi yên tâm đi, Hòa Linh nhẹ nhàng. Ngươi, đủ rồi. Cửa truyền đến quát to một tiếng. Sở lão tướng quân rốt cuộc chạy tới. Nhìn tình hình của hiện trường, ông nhìn kỹ mấy người. Trong mắt tất cả đều là quở trách. Các ngươi đây cũng là làm chi? Thật là nhà không có ngày yên ổn. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta cũng có điều ra cửa một lát, liền nghe nói trong phủ lại náo loạn lên. Thật là làm trưởng bối mà không có dáng vẻ làm trưởng bối. Làm tiểu bối không có bộ dạng làm tiểu bối. Tứ phu nhân lập tức khóc lên khóc xuống. Tuyết Nhi tắt tiếng, đều là Linh tỷ nhi. Chúng con cũng là không có cách nào. Chí Ninh vội vàng nói. Tỷ tỷ ta đụng cũng không đụng nàng ta một chút. Các ngươi căn bản không có chứng cớ. Hơn nữa các ngươi còn muốn giết tất cả nha hoàn của tỷ tỷ. Còn nói muốn lục soát nhà. Chí Ninh ngữ tốc độ cũng mau. Không cho bọn họ cơ hội phản bác. Các ngươi nói rõ người tự thanh. Nhưng lại chỉ có thể dùng cái này yêu cầu người khác. Mà mình thì là không thể chịu đựng. Hoàn toàn không chú ý danh dự của tỷ tỷ ta. Cũng không để ý danh dự của Sở gia. Chí Ninh nói như vậy. Sở Phong một cái giật mình. Lập tức nghĩ tới tính cách của phụ thân. Biết được Chí Ninh đây là cho chúng điểm quan trọng. Ông sẽ phải giải thích. Nhưng lại nhìn Sở lão tướng quân sắc mặt lạnh xuống. Các ngươi, quả nhiên là tốt. Cách chương.